Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 221, xuất hiện ở thời đại không còn thuộc về mình. Đã từ rất lâu, không ai rõ là khi nào. Thời điểm đấy, toàn bộ sinh linh phải đối mặt với sự hủy diệt đến từ sự giận dữ của thần linh. Ngày hôm đó, thần linh quyết định loại bỏ toàn bộ sinh vật có trí tuệ trên thế giới, dù là con người, eo, thú nhân, người sói, ma cà rồng, trôn, ốc, tinh linh, cho đến cả long tộc cũng không thoát khỏi số phận bị diệt chủng. Mặt đất bắt đầu nứt ra vô số khe nứt, những cái khe tử thần đó nuốt chửng toàn bộ sinh linh trên mặt đất. Sau đó mặt đất từ từ chìm xuống đại dương, những cơn mưa bất tận ào xuống, kèm theo sóng thần từ biển cả. Đừng nói là sinh vật sống, cả một ngọn núi hùng vĩ cũng phải bị nhấn chìm. Sẽ chẳng có bất kỳ sinh linh nào sống được trong cái ngày thảm họa đó nếu không được ngài ấy ra tay cứu giúp. Nhưng, có một người, không ai biết ngài ấy có phải là con người thật không. Có một điều bọn họ biết rằng, ngài rất quyền năng. Người đã dự đoán trước toàn bộ thảm họa của thế giới, nên từ sớm đã tập hợp tất cả các chủng tộc lại. Từ chủng tộc trí tuệ cho đến các loài động vật bậc thấp khác, theo hầu ngài là những bộ tộc hùng mạnh nhất bấy giờ. Tộc hiếu chiến nhất, người sói, hay còn gọi là ma sói. Tộc máu lạnh nhất, ma cà rồng. Tộc cao ngạo nhất, tiên tộc, eo. Tộc hung tàn nhất, trôn và đến các chủng tộc hoang dã như thú nhân, ốc, hải tộc, tộc người khổng lồ, di tan, tộc người lùn đuốc, thạch nhân, mộc nhân. Rất nhiều chủng tộc khác nhau đều hội tụ dưới chân người, tất cả đều trở thành tùy tùng của ngài. Người đã tạo ra một thế giới biệt lập tạm thời, đưa tất cả sinh linh vào trong thế giới đó lánh nạn 7 ngày 7 đêm. Khi cơn đại nạn đi qua, thế giới chẳng còn lại thứ gì ngoài thế giới tàn tích. Khi nước rút đi, mảnh đất còi cọc xuất hiện trước mặt họ, trời vẫn mưa sau 7 ngày tiếp theo. Một thế giới mới được hình thành với những sinh vật mới được thần tạo ra sau cơn mưa đó. Mục đích là để diệt tận gốc các chủng tộc cũ của thế giới. Nay, những sinh linh cũ được ngài cứu lại trở thành những sinh vật yếu thế. Ngài vẫn ở lại và bảo vệ bọn họ một lần nữa, cho đến khi các chủng tộc đủ sức để sống ở thế giới khắc nghiệt này. Tuy ngài đã cứu rất nhiều sinh linh, nhưng không phải là tất cả. Sau đó ngài ấy vẫn ở lại với tất cả chủng tộc, cùng bọn họ xây dựng lên một vương quốc mang tên miền đất hứa. Tất cả các chủng tộc tôn ngài ấy lên làm vị vua tối cao cai quản bọn họ. Dưới sự bảo hộ của ngài, các chủng tộc trí tuệ của thế giới cũ được ngài huấn luyện, yêu thương và chăm sóc. Những sinh linh tiến hóa hơn mới được tạo ra cũng trở thành thuộc hạ của ngài. Có một sự thật rằng, vua của bọn họ không phải là người trần mắt thịt, sức mạnh của ngài ấy vượt qua tất cả các chủng tộc siêu nhiên sống trên thế giới, có thể nói ngài là thần cũng không sai. Một ngày nọ, ngài rời khỏi thế giới này và dẫn theo vô số các chiến binh hùng mạnh nhất của các tộc rời đi chinh chiến ở một thế giới khác. Không biết qua bao lâu, không ai thấy ngài quay về. Chỉ có các chiến binh dày dặn kinh nghiệm lần lượt trở về với sức mạnh khủng khiếp hơn cả lúc rời đi. Bọn họ mang theo ý chí của ngài, lời nói cuối cùng của một vị vua dành cho họ. Các chủng tộc không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh với nhau, những chiến binh đứng đầu chủng tộc sẽ trở thành các nguyên lão và tìm ra vị vua đời tiếp theo của vùng đất này, kế thừa ý chí. Kế thừa sự vĩ đại của ngài. Thời gian cứ thế trôi đi, các chủng tộc sống với nhau rất yên bình, thi thoảng có xảy ra tranh chấp, nhưng cuối cùng cũng giải quyết bằng những trận đấu tay đôi. Ý chí của ngài vẫn được từng sinh linh mang theo cho đến lúc chết, truyền từ đời này sang đời khác. Thời đại đó kéo dài đến mấy vạn năm dài đằng đẵng, sự phồn hoa nào cũng có lúc sẽ lụi tàn. Nhưng không nên lụi tàn theo cách tự diệt lẫn nhau như thế này. Điều tối kỵ nhất đối với các chủng tộc theo hầu ngài, chính là tự giết lẫn nhau. Thay vì giặc ngoài, các ngươi lại thù trong. Chí ít ở thời đại của ta sống, không hề có dấu hiệu các chủng tộc thù địch sống mái với nhau. Nếu chống lại lời của ngài, sớm thôi tất cả các ngươi sẽ gánh tai họa, vào cái lúc các ngươi không ngờ đến nhất. Digorite Bogi thở dài nói, hắn không biết hắn đã ngủ bao nhiêu năm. Lý do hắn ngủ lâu như vậy cũng là vì thám hiểu một hầm ngục, rồi bị đồng đội bỏ rơi. Sau khi tỉnh lại thì hắn đã ở đây, một hầm ngục xa lạ, không phải là hầm ngục trước kia hắn khám phá. Vốn đang trong quá trình hồi phục lại sức mạnh của mình rồi rời khỏi. Không ngờ lại gặp con người nơi này. Ở thời đại của hắn, không hề có Goblin, tuy nhiên lại có ốc. Ngươi nói thời đại của ngươi đã có ốc. Long Nguyên Giáp ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Nhưng loài Goblin như tên này thì lần đầu ta thấy. Tên ma cà rồng vừa ăn kem, vừa chỉ vào tên Goblin nói. Từ một phạm nhân, được nâng cấp thành người kể chuyện, nên Digorite Bogi được ma tùng quân cho ăn kem bạc hà để thông cổ mắt họng, còn ngồi trên cả bàn ghế gỗ để ăn uống đàng hoàng. Trước đó bị ma tùng quân nhét ma tinh thạch hệ quang vào họng, khiến cổ họng hắn tới giờ vẫn bị thương. Cũng may ma cà rồng có khả năng tự hồi phục, nên trong quá trình ăn kem, hắn hồi phục lại từ khi nào không hay. Quái lạ, theo như những gì ta biết. Ốc vốn là chủng tộc hậu duệ của Elf, trong chiến tranh bị tra tấn nên mới sinh ra loài ốc, Goblin cũng là một trong các biến chủng của Elf. Long Nguyên Giáp nhíu mày nói. Thì đúng rồi, tổ tiên của ốc chính là Elf. Thời đại của ta, ốc xuất hiện từ lâu. Ta nghe nói ốc sinh ra là do Elf bị quỷ vương của thế giới khác bắt giam và tra tấn nên mới tiến hóa thành tộc ốc. Nhớ năm đó tất cả các chủng tộc trí tuệ phải chui xuống lòng đất để trốn tên quỷ vương kia. Từ trước khi ngài xuất hiện, ốc đã tồn tại và trở thành một trong những chiến binh bên cạnh ngài. Digorite Bogi gật đầu nói. Suy cho cùng, bằng cách nào đi chăng nữa thì ốc vẫn tiến hóa từ tộc Elf. Còn thông tin mà Long Nguyên Giáp biết được, thật ra chỉ là lời truyền miệng từ câu chuyện cổ tích dân gian mà thôi. Thấy hợp lý, nên người ta mới tin vào nó đến tận ngày nay. Theo như lời ngươi nói, có lẽ chiến tranh giữa các chủng tộc đã sinh ra cái bọn Goblin này. Ốc sinh ra do bị tra tấn, còn bọn Goblin có thể là do bị bỏ đó sao? Eo đúng là cái tộc kỳ lạ. Digorite Bogi lắc đầu ngao ngán. Lời hắn nói có thật không? Lúc này ma tùng quân khẽ hỏi phiền bỏ mẹ trong đầu hắn. 98% là thật, từ các mô tế bào trên cơ thể hắn. Phiền bỏ mẹ phân tích ra được tuổi thọ của tên ma cà rồng vào khoảng 5.000-10.000 năm. Theo như lời Digorite Bogi nói, có thể thế giới đã thay đổi khoảng 1.000 năm về trước. Nghe phiền bỏ mẹ phân tích, ma tùng quân âm thầm giật mình. Gì mà thời gian tính toàn cả ngàn năm, trong khi hắn sống chỉ mới vài chục năm. Thôi chuyện này đi quá xa rồi, hắn cũng không muốn tìm hiểu làm gì cho mệt não. Được rồi, coi như ngươi đã cho chúng ta biết một ít thông tin. Ngươi cũng cực khổ, tỉnh dậy ở một nơi không còn thuộc về mình. Coi như không có gì xảy ra, ngươi đi đi. Ma Tùng Quân vỗ lên đùi nói. Là người cùng hoàn cảnh, Ma Tùng Quân biết tiếp theo Digorite Bogi sẽ đối mặt với chuyện gì. Xuất hiện ở thời đại không còn thuộc về mình, cuộc sống xa lạ, mọi thứ quen thuộc đều biến mất. Dù có là chủng tộc bất tử thì cũng không thể nào chống chọi được với sự cô đơn. Và như Ma Tùng Quân dự đoán trong đầu, khi cuộc trò chuyện dừng lại, Digorite Bogi lâm vào trạng thái trầm lắng. Vốn chủng tộc Ma Cà Rồng là một chủng tộc bất tử, có khả năng hồi phục siêu hạn, tuổi thọ trung bình lên đến 4-5 chữ số. Tức một Ma Cà Rồng có thể sống đến vạn năm theo điều kiện tốt nhất. Vì thế khi Digorite Bogi tỉnh dậy, hắn không hề lo lắng những người mình quen biết sẽ chết già vì tuổi thọ. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Hắn chỉ nghĩ bản thân cùng lắm là ngủ đông vài trăm năm thôi. Không ngờ chỉ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã ở thời đại khác. Lại còn nghe Long Nguyên Giáp nói rằng, ma cà rồng dường như đã tuyệt chủng khỏi thế giới này. Mọi nơi không còn người quen, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến hắn. Làm sao Digorite Bogi có thể chấp nhận được chuyện này đây? Hắn nhìn sang Long Nguyên Giáp. Gã ta tự nhận là mạo hiểm giả lành nghề gì đó, chủng tộc nào cũng từng gặp qua rồi. Riêng ma cà rồng là lần đầu tiên gặp được. Nếu không vì tộc ma cà rồng nổi tiếng trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi đêm, thì chưa chắc Long Nguyên Giáp đã nhận ra Digorite Bogi là ma cà rồng. Đến cả ma tùng quân thấy lần đầu còn nhận ra. Là một người xuyên không đến thế giới xa lạ, ma tùng quân phải mất rất lâu mới chấp nhận được. Huống chi hắn là người không còn ai thân thích, còn với Digorite Bogi, hắn chắc hẳn vẫn còn bạn bè và người thân của mình. Tốt nhất nên để cho hắn ta yên tĩnh, dù gì cả ma tùng quân và Long Nguyên Giáp cũng không còn ý định giết tên ma cà rồng này làm gì nữa. Chương 222, bọn nó không có máu. Khi ở thế giới cũ, ma tùng quân từng nghe vài câu chuyện về phi hành đoàn. Thời gian ở ngoài vũ trụ khác với thời gian ở trên trái đất. Từng có một tàu vũ trụ, lang thang ở ngoài không gian tầm 10 năm, trong khoảng thời gian đó bọn họ bị mất liên lạc với trái đất. Vì để tiết kiệm thức ăn, chỉ có một phi hành đoàn là thức, những phi hành đoàn còn lại đều lâm vào trạng thái ngủ đông. Cứ thế bọn họ thay phiên nhau, cho đến 10 năm sau thì kết nối được với trái đất. Khi trở về, bọn họ chợt nhận ra trái đất đã hơn 100 năm trôi qua, trong khi bọn họ chỉ đi lạc có 10 năm. Tất cả những người thân quen đều đã chết, con cái thì xuống lỗ, cháu chắc thì trở thành ông bà. Nhưng ít ra bọn họ vẫn còn người thân thích. Liên tưởng đến câu chuyện của Digorite Bogi, hắn ngủ đông cả ngàn năm. Trong 1000 năm này, ma cà rồng đã bị tuyệt chủng, chuyện đó tuy chưa chắc, nhưng rất lâu rồi người ta chưa thấy ma cà rồng nào xuất hiện. Tuy là có thông cảm thật đấy, nhưng cái thằng người dơi này còn định đi theo hắn đến bao giờ? Ma Tùng Quân liếc mắt nhìn ngang, Digorite Bogi lúc này đang đi kè kè bên phải của hắn, còn bên trái là Gobin Hồng. Hai tên quái dị đi hai bên, Long Nguyên Giáp và Huyết Phong đi đằng sau phải tặc lưỡi. Ta không phải đi theo ngươi, ta tò mò muốn biết tầng cuối cùng xuất hiện cái gì. Tầng 4 và 5 ta đã thử xuống, nhưng không tài nào xuống được tầng 7. Tầng 6 cũng chỉ đi được một nửa do con quái vật ở tầng đó quá mạnh. Vừa xuống là bị nó phát hiện, cũng may nó không rời khỏi tầng 6. Digorite Bogi cứ nhìn Ma Tùng Quân từ trên xuống dưới nói. Này, tin ta móc mắt ngươi không? Ma Tùng Quân cầm trên tay ma tinh thạch hệ quang, trợn mắt quát. A, à, xin lỗi, ta hơi khô cổ họng. Digorite Bogi gãi đầu nói. Ra là xin kem, tên ma cà rồng này cũng sa đọa bởi đồ ăn vặt rồi à. Giờ còn đòi hỏi nữa. Để tránh ánh mắt soi mói đến mức khiến bản thân khó chịu, Ma Tùng Quân đành phải lôi ra cả hộp kem cho tên ma cà rồng này. Dạo gần đây Ma Tùng Quân làm kem rất nhiều, vì ở núi cao nên trời vẫn lạnh, nhưng khi xuống đồng bằng, chắc chắn trời đã gần vào hè rồi, do đó phải có kem để tránh nóng. Người làm thì chỉ có mình hắn, miệng ăn thì nhiều, do đó Ma Tùng Quân phải làm kem từ bây giờ. Ăn rồi nên Digorite Bogi bắt đầu kể thông tin hắn biết được cho mấy người Ma Tùng Quân nghe. Ở tầng 4, 5, 6 đã được phiền bỏ mẹ trinh thám hết rồi. Tầng 7 cũng không ngoại lệ, nhưng có một điều kỳ lạ rằng, ở tầng 7 lại chẳng có một sinh vật sống nào. Tất cả những gì phiền bỏ mẹ tìm được đều là đất đá, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tại tầng 4, có rất nhiều khoáng thạch, trong số đó tất nhiên ma tinh thạch chiếm phần lớn nhất. Chủ yếu là các ma tinh thạch hệ băng, thủy, ám, mộc. Tùy vùng đất mà quặng ma tinh thạch sẽ khác nhau, ví như ở dãy Lạc Sơn này thì các thuộc tính thiên về âm hệ sẽ nhiều hơn. Tầng 4 đúng là mục tiêu Ma Tùng Quân cần đến nhất để bổ sung ma tinh thạch hắn đang thiếu. Ngoại từ ma tinh thạch hệ hỏa, thì hắn dùng thủy và băng khá nhiều. Bất quá vẫn có mối lo ngại lớn hơn, chính là sinh vật thủ hộ tầng 4. Là lũ golem, đánh với bọn đầu đá này chán hết biết. Digorite Bogi thở hắt ra một tiếng nói. Bọn người đá đó được gọi là golem à? Tức là thạch nhân gì đó trong lời kể của ngươi ư? Ma Tùng Quân thắc mắc hỏi. Không, golem là golem, thạch nhân là thạch nhân. Long Nguyên Giáp lắc đầu nói. Thạch nhân là một nhánh của tộc người khổng lồ Di Tan. Tuy khá giống golem nhưng bọn họ cao đến vài chục mét là chuyện bình thường. Còn chiều cao của golem thì tầm cỡ ốc thôi, cao lắm là 5m. Để giải thích cho Ma Tùng Quân nghe, Digorite Bogi bắt đầu xin đẻo thêm một hộp kem nữa. Thay vì đạt được mục đích thì hắn thấy Ma Tùng Quân lấy ra một đống ma tinh thạch hệ quang, thế là người dơi đành phải ăn tiết kiệm số kem trên tay vừa kể ra. Golem thực tế không phải là một chủng tộc, chúng là sinh vật do các ma pháp sư tạo ra. Thường thì chúng không có suy nghĩ gì nhiều, trí tuệ cực thấp, sống như nô lệ, luôn luôn nghe lời người tạo ra mình. Tuy có vài trường hợp cá biệt chống lại chủ nhân, nhưng đó là khi chủ nhân của chúng đã già yếu và không còn khả năng cung cấp năng lượng cho chúng nữa, nên golem mới phản chủ và tìm con đường sống mới cho mình. Khác với thạch nhân khổng lồ, cơ thể của golem được ghép lại bởi ma thuật, cho nên các khớp cơ thể của chúng luôn xuất hiện đường viền ánh sáng ma thuật, chúng luôn phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ mỗi khi golem thức giấc, phát ra ánh sáng mạnh khi golem chiến đấu. Tùy vào màu sắc giữa các khe rãnh ánh sáng đó, ta có thể đoán được thuộc tính ma thuật của golem. Dù là loài tấn công chủ yếu bằng vật lý, nhưng cơ thể lại được cấu tạo bằng ma thuật, nên để diệt được chúng thì phải sử dụng ma thuật khắc chế. Ma Tùng Quân thì không quan tâm đến mấy cái giống loài này lắm, trừ phi quá khó chơi, thì hắn tìm hiểu để đập chúng ra bả khi chúng gây sự với hắn thôi. Là con người theo chủ nghĩa hòa bình, Ma Tùng Quân tự tin thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ đi gây hấn với ai, toàn người ta đi gây hấn với hắn trước. À, lõi năng lượng của bọn golem chính là ma tinh thạch đấy. Golem càng mạnh, ma tinh thạch phẩm chất càng cao. Chưa kể ma tinh thạch lấy ra từ golem luôn có lượng năng lượng nhiều gấp vài lần so với ma tinh thạch bình thường. Đợi đi Gorite, Bogi kể xong, Long Nguyên Giáp nói chen vào. Vốn ma Tùng Quân đang không quan tâm, đột dưng hắn nhìn sang Huyết Phong. Nhưng sau đó hắn lại khẽ lắc đầu, Huyết Phong thấy thế liền thở dài một tiếng. Này, hai người đang âm mưu chuyện gì thế? Đừng quên mục đích chính. Long Nguyên Giáp siết chặt nắm đấm, hướng lên trời biểu tình. Nghĩ không sai, ma Tùng Quân và Huyết Phong đang định xuống dưới xử bọn golem trước để kiếm chắc ít ma tinh thạch. Cũng may là phút chốc bọn họ suy nghĩ lại, làm như thế thì tán tận lương tâm quá nên không làm. Cái hầm ngục này có thể là tiền cưới hỏi của Long Nguyên Giáp, thân làm huynh đệ, bọn họ sao có thể đối xử tàn nhẫn với Long Nguyên Giáp như vậy được. Mặc dù cũng muốn lắm. Dù gì cái hầm ngục này cũng là do Long Nguyên Giáp phát hiện, hắn hứa sẽ chia cho ma Tùng Quân một nửa nếu khám phá ra được cái bí mật của hầm ngục rồi. Nên ma Tùng Quân không thể nào lao xuống dưới thó hết được. Đi Gorite, Bogi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Trước chúng ta có một nhóm người mặc đồ đen đi vào đúng không? Ngươi có thấy người nào trở ra không? Sau nửa ngày trời tiếp xúc với Đi Gorite, Bogi, cuối cùng Long Nguyên Giáp cũng hỏi đến chuyện của mình. À, đám ma pháp sư chuyên ẩn mình đó sao? Tên nào tên nấy nhanh như cắt, hình như chúng xuống được cả tầng 7 thì phải. Ta có bám theo đến tầng 6, sau đó lại trở lên. Có vẻ như chết hết ở dưới rồi. À, đúng là có một tên trở về với bộ dạng hoảng loạn. Chắc là gặp thứ gì đó rồi. Đi Gorite, Bogi nói. Ngươi thật sự vẫn chưa xuống tầng 7 sao? Làm sao ngươi xác định được hầm ngục này chỉ có 7 tầng? Long Nguyên Giáp nghi ngờ nói. Từ đầu đến giờ, ma Tùng Quân vẫn chưa nói cho Long Nguyên Giáp biết rằng hầm ngục chỉ có 7 tầng. Thông tin đó đã được Đi Gorite, Bogi nói trước. Là nhờ sóng âm. Đi Gorite, Bogi chỉ vào tai dơi của mình. Có vẻ như lời ngươi nói trước đó là thật, chẳng còn vampire nào còn sống nữa. Đến cả đặc tính thường thấy của chúng ta mà các ngươi cũng không rõ. Chủng tộc của ta đã biến mất bao lâu rồi chứ? Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Long Nguyên Giáp, Đi Gorite, Bogi thở dài một tiếng. Đây cũng không phải là bí mật to tát gì, một trong những khả năng cơ bản của ma cà rồng chính là định vị. Ma cà rồng có thể hét lên với âm thanh tần số cao, âm thanh này vang vọng cực kỳ xa. Ở tần số cao đến mức, chỉ có tộc ma cà rồng mới có thể nghe được. Do đó, dù có muốn thì các chủng tộc khác cũng khó có thể biết được khi nào ma cà rồng đang dò tìm bọn họ. Chuyện kiếm hiệp hay. Còn có chuyện đó nữa sao? Ma Tùng Quân cảm thấy thú vị. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, Quân ca. Có phải ngươi muốn kiếm chắc chút đỉnh đúng không? Dù gì đã xuống tận đây rồi, phải giãn gân cốt một chút chứ. Long Nguyên Giáp bẻ tay rắc rắc nói. Không biết từ khi nào mà tất cả đã xuống đến tầng 4 của hầm ngục. Vừa đặt chân xuống, hàng chục con golem trải dài trên hành lang hang động đang nhìn chằm chằm lấy bọn họ. Đây chỉ mới là khởi đầu, trên màn hình radar của ma Tùng Quân hiện ra vô số chấm đổ từ khắp các ngõ ngách của hầm ngục đang tiến về phía này. Ma tinh thạch của chúng nằm ở đâu thế? Ma Tùng Quân nhìn con golem trước mắt mà hỏi. Bởi ngoài các khe nứt đang phát sáng ra, hắn chẳng thấy viên ma tinh thạch nào được đính trên người chúng cả. Thường thì nằm ở giữa ngực, một số con thì nằm trên đầu. Cứ đập nát ra là được, đằng nào chả thấy. Nói rồi Long Nguyên Giáp tiên phong lao lên trước, hắn cầm trọng kiếm bằng một tay, đập xuống đầu con golem gần nhất. Thấy thế ma Tùng Quân và Huyết Phong cũng lao lên. Ngươi mạnh lắm mà, không giúp, hả? Goblin Hồng nhìn Đi Gorite, Bogi nói. Bọn golem làm gì có máu? Hay để ta đánh ngươi đi? Đi Gorite, Bogi nhe hàm răng nanh ra nói. Chương 223, Phách không trảm. Ken ken ken. Trong hầm ngục, liên tục vang lên những âm thanh kim loại va chạm. Ánh lửa tóe lên khắp nơi, khiến cho hầm ngục nhấp nháy như sàn disco. Ma cà rồng có thể nhìn trong đêm rõ như ban ngày. Goblin cũng có đặc tính y như vậy, do sinh thời sống trong hang động tối đã quen. Trước mắt hai tên này, không phải là một cuộc chiến với golem, mà là một đợt khai thác khoáng sản mới đúng. Ba tên con người cục mịch, tên nào cũng cầm cây quốc, liên tục bổ vào người những con golem kia. Không hiểu sao, khi quốc bổ chúng, nhất định sẽ có một vài thứ gì đó rơi ra từ cơ thể của con golem. Không phải khoáng sản thì cũng là ma tinh thạch. Ha ha ha! Cái mắt kính này của Quân ca đúng là xịn sò. khoáng thạch như hiện ra trước mắt của đệ. Long Nguyên Giác vừa quất vừa cười phá lên. Tập trung đi, bọn chúng đến ngày càng đông kìa. Ma Tùng Quân hét lên. Đông thì có làm sao, lũ này đần lắm. Ca coi kìa, chen hàng cũng không xong, tự đạp lẫn nhau ha ha ha. Cộc cộc cộc. Long Nguyên Giác cười ha hả, không ngừng bổ lên người mấy con golem. Có Huyết Phong là chăm chỉ nhất, một mình sức hắn làm bằng hai người Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giác cộng lại. Nhưng số lượng golem kéo đến vẫn ngày một nhiều. Dù số lượng golem có đông hơn nữa cũng vô dụng. Về cơ bản mà nói, bốn con golem vây một người đã hết diện tích cho mấy con khác chen vào rồi. Nếu những con khác muốn chen vào thì phải đẩy con phía trước ra. Thành thử ra chúng cứ chen chúc lẫn nhau mà không tạo ra được hiệu quả gì, còn ba người Ma Tùng Quân chỉ cần né tránh ba con, tấn công một con là xong, chuyện cực kỳ đơn giản. Đúng ra bọn họ có thể giải quyết lũ golem này nhanh hơn bằng cách chiêu công kích diện rộng. Nhưng như thế sẽ có tỷ lệ cao phá hỏng cả ma tinh thạch bên trong, vì công kích diện rộng rất khó khống chế. Phẩm chất ma tinh thạch bên trong mấy con golem này quả thực rất cao, tất cả đều là cấp tinh phẩm, thi thoảng còn có cả cấp cực phẩm. Chất lượng tốt, số năng lượng bên trong lại nhiều, có điên mới không khai thác tiếp. Chưa kể đến bên trong mấy con golem này còn có cả khoáng thạch các loại. Không cần thiết phải dùng sức mạnh để đánh chúng, chỉ cần xác định đúng vị trí khoáng thạch và ma tinh thạch là được, cứ thế mà bổ. So với việc dùng lực giết chúng, thì khai thác sẽ dễ dàng hơn nhiều, tuy hơn tốn thời gian một chút. Rầm rầm rầm. Đang mải mê khai thác golem, thì đột nhiên mặt đất rung lên. Đằng xa có thể thấy được vô số golem bị hút bay, có một cái bóng khổng lồ đang lao đến chỗ bọn họ, golem ngán trên đường không khác gì mấy cục đá vô hại bị cái bóng đó đẩy dạt sang hai bên. Do Huyết Phong là người tiến sâu vào trong nhất, cho nên khi cái bóng đó xuất hiện nó tông trực diện vào Huyết Phong. Khiến hắn văng trở ngược ra đằng sau, thân đập lên trần nhà, dội xuống dưới, tạo ra một cái hố nhỏ. Keng. Cái cuốc chim của Huyết Phong gãy làm đôi, đầu cuốc rơi trúng ngay đầu cái bóng đen khổng lồ kia. Cái hầm ngục này tuy nói hầm, nhưng mỗi tầng lại cao đến 30-40m. Cả tầng này cũng vậy, phải lực đánh cỡ nào mới đánh văng Huyết Phong đụng trúng trần hầm ngục rồi đập thẳng xuống để tạo ra cái hố chứ. Quay, còn sống không? Digorite, Bogi đi đến lay vai Huyết Phong nhẹ vài lần. Đây là con golem bạo chúa mà đệ nói à? Trong người nó có ma tinh thạch tuyệt phẩm đúng không? Ma Tùng Quân nhìn golem khổng lồ trước mắt mà nói. Chiều cao của con golem này lên đến 13-14m, phải nói là con quái vật lớn nhất từ trước đến giờ Ma Tùng Quân được thấy. So ra, Ma Tùng Quân còn đứng chưa tới đầu gối của nó. Phẩm chất tuyệt phẩm làm gì dễ thấy như vậy được, ca nhìn kỹ đi. Nó được vận hành bởi 10 viên ma tinh thạch cực phẩm. Long Nguyên Giác vác kiếm trên vai nói. Thực lực con này cũng khá, quân ca, hay là để ta đi. Mấy con lâu la kia phiền ca. Nói rồi Long Nguyên Giác nhảy thẳng lên cao, hắn xoay người vung một kiếm tán thẳng vào đầu golem khổng lồ kia. Một kiếm đó tạo ra sóng xung kích khiến cho hầm ngục nổi gió. Đánh được một đòn trúng golem, Long Nguyên Giác cũng hứng một đấm của nó. Rầm. Long Nguyên Giác bị đánh văng dính trên trần nhà, nhưng miệng hắn vẫn nở nụ cười vui sướng. Lần trước đánh với ốc với hắn mà nói, không đã chút nào. Ốc tuy đông và hung hãn, nhưng chẳng tên nào có thể đánh tay đôi được với Long Nguyên Giác. Bụi trên trần hầm ngục rơi xuống lả chả, Long Nguyên Giác đáp xuống mặt đất, một tay cầm kiếm, một tay hướng về con golem làm động tác khiêu khích. Cảm nhận được sự khiêu khích của Long Nguyên Giáp, con golem ngờ nghệch kia há mồm ra bắn thẳng một tia năng lượng khổng lồ về phía Ma Tùng Quân. Không nhầm đâu, là đánh Ma Tùng Quân. Đùng. Một kích bất ngờ, Ma Tùng Quân vì đang mãi khai thác khoáng sản từ bọn golem nhỏ nên không kịp né tránh. Vụ nổ banh tạc nát cả khu đất. Những con golem nhỏ xung quanh vì thế cũng chung số phận bị đánh tan thành từng mảnh. Ma tinh thạch rơi lả chả như cơn mưa nặng hạt. Có một số ma tinh thạch vỡ nát tạo ra vụ nổ lớn giữa không trung. Khói bụi chẳng mấy chốc bao trùm cả hầm ngục. Quân ca. Long Nguyên Giáp thốt lên. Hắn không ngờ con golem kia lại chuyển sang tấn công Ma Tùng Quân, là vì cái gì? Mẹ mày, dám khinh thường tao. Long Nguyên Giáp tức giận. Lúc này cơ thể hắn bốc lên ngọn lửa lam ngọc, đồng thời sấm chớp nổi lên đang xen giữa ngọn lửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo thành hỏa lôi cùng cháy. Bấy giờ Long Nguyên Giáp cầm trọng kiếm bằng hai tay, từ từ đưa kiếm ra sau vai, đôi mắt hắn rực sáng cùng với ngọn hỏa lôi đang bùng cháy trên người. Hỏa lôi cuồng điệp. Khai. Phừng, lách tách. Ngọn lửa xanh bùng cháy cùng lôi điện xanh lam, khi âm thanh của Long Nguyên Giáp vừa dứt thì có thêm những cánh bướm tuyệt đẹp xuất hiện bên trong ngọn lửa. Trong mắt của Long Nguyên Giáp theo đó cũng biến mất, chỉ còn lại móng mắt màu trắng đục đang dần hóa thành màu xanh. Nhưng ngay thời điểm đó, dưới đống đổ nát kia bắt đầu rục rịch. Thanh trọng kiếm của Ma Tùng Quân đâm lên khỏi mặt đất, hắn như người chết đội mồ sống trở lại. Từ từ Ma Tùng Quân ngồi dậy, đống đất đá trên người hắn rơi xuống. Da thịt của hắn bấy giờ đỏ ửng cả lên, lưng hắn xuất hiện một mảng cháy đen, cơn đau rát khiến Ma Tùng Quân tức sôi cả máu. Hắn lấy ra một lọ thuốc trị thương cấp cao, tháo nắp, trực tiếp uống vào. Sau đó từ từ đứng dậy, ánh mắt hừng hừng sát khí nhìn con golem kia. Golem không có tình cảm, cũng không sợ hãi sát khí, nó giống như một con robot lù đù chỉ biết tấn công. Vốn nó đang định đánh Long Nguyên Giáp thì phát hiện ra Ma Tùng Quân vẫn còn sống, nên ngay tập tức nó chuyển hướng tấn công sang Ma Tùng Quân. Bàn tay khổng lồ của nó nắm lại thành một tảng đá lớn, cứ thế nó đấm xuống vị trí Ma Tùng Quân đang đứng. Phách không trảm. Giọng nói của Ma Tùng Quân cất lên, một luồng kiếm khí khủng bố đánh ra, đánh trực diện lên nắm đấm của con golem khổng lồ kia, kiếm khí cắt ra cách rãnh sâu chừng một tấc trên nắm đấm của nó. Vẫn chưa dừng lại ở đó, trong một khắc sau Ma Tùng Quân trảm liên tục 4-5 trảm, đòn sau luôn mạnh hơn đòn trước. Tốc độ ngày một nhanh, trong một giây toàn bộ cánh tay của con golem bị Ma Tùng Quân phách không chém nát. Long Nguyên Giáp đứng ở xa tắt luôn cả lửa, hắn vừa trông thấy cái gì đây? Quân ca. Ngươi dùng một thanh kiếm không gắn ma tinh thạch, cứ thế chém ra kiếm khí cực đại. Gào. Tiếng gào thét của con golem vang lên, có vẻ như golem cũng biết đau. Nhưng không vì thế mà Ma Tùng Quân dừng lại, hắn gắn lên trọng kiếm ba viên ma tinh thạch hệ thủy, đồng thời gõ đều lên chúng. Bấy giờ thanh kiếm của hắn được bọc bởi những vòng xoáy nước tốc độ cao, Ma Tùng Quân nghiến răng nghiến lợi chửi thề. Con mẹ nhà mày, mày coi thường tao nên mới đánh tao trước đúng không? Con nghiệp chướng nhà mày, không bổ nát người mày ra tao thề bỏ bán hủ tiếu. Đúng rồi túc chủ, đánh nó đi. Nó coi thường túc chủ nên mới đánh túc chủ trước đó. Phận làm AI, tính cách của con golem này phiền bỏ mẹ là gì? Có thêm nội tại khích đểu của phiền bỏ mẹ bên trong, Ma Tùng Quân càng thêm nóng máu. Căn bản là lúc con golem kia đánh hắn, hắn tuy không bị thương quá nặng, nhưng lại thấy bất ngờ không tả được. Đồng thời cũng tức điên lên. Lợi dụng lúc đó phiền bỏ mẹ đã phân tích ra hành động bất ngờ kia của golem và nói ngay cho Ma Tùng Quân. Tất nhiên sẽ thêm vài câu khích lệ Ma Tùng Quân, là khích lệ, không phải khích đểu. Chung quy là con golem này đánh giá Ma Tùng Quân yếu nhất trong ba người, theo đó nó sẽ ưu tiên diệt Ma Tùng Quân trước. Thời gian qua Ma Tùng Quân không nhận thêm được bất kỳ bí kíp võ học nào hết, do đó hắn phải tự sáng tạo ra những chiêu thức mới. Cứ chặt chém mãi cũng không phải là cách hay. Vì thế hắn đã thử kết hợp phách không thần quyền bằng cách sử dụng trọng kiếm để đánh ra chiêu thức đó. Kết quả phách không trảm được ra đời, sức công phá chẳng những tăng mạnh mà cả tầm chém cũng xa hơn. Nhưng nhược điểm là chính xác thấp. Nhưng với mục tiêu to như con golem kia, có đánh lệch xuống dưới thì vẫn trúng người nó được. Nhược điểm thứ hai của chiêu này chính là tiêu hao thể lực gấp 3 lần phách không thần quyền. Phách không thần quyền tiêu hao 10 điểm thể lực, phách không trảm tiêu hao tận 30 thể lực. Với số thể lực hiện tại, Ma Tùng Quân có chém cả nửa ngày cũng không biết mệt. Khi dùng phách không trảm, thậm chí còn có thêm ưu điểm thuộc tính của trọng kiếm khi dùng ma tinh thạch lên nó. Chương 224, chống cự đi. Con golem khổng lồ kia có đường sáng giữa các khớp là màu đỏ. Có nghĩa thuộc tính chính của nó là hỏa, nếu đỏ đậm thì là nham. Hỏa thì dùng thủy để khắc chế là điều hiển nhiên. Một trong các đặc tính cơ bản của hệ thủy, ngoài cấp nước, tạo sương, phóng nước với áp suất cao thì còn có thể tạo ra vòng xoáy nước cắt. Chỉ cần điều chỉnh dòng chảy của nước sao cho thích hợp, nó sẽ chạy vòng bọc lấy lưỡi kiếm. Nhưng Ma Tùng Quân không thích như thế, vì độ chính xác của phách không trảm rất kém, nên hắn để 3 viên ma tinh thạch xoáy thành 3 vòng nước. Do đó trên lưỡi kiếm của hắn xuất hiện 3 vòng xoáy nhỏ, cũng vì thế mỗi một phách không trảm chém ra sẽ tách kiếm khí làm 3 phần, uy lực tương đương, nhưng lại ngắn hơn. Lấy số lượng bù chính xác là được. Cánh tay bị mất của con golem kia đang dần hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Những mảnh đá ma tùng quân chém nát ra dưới mặt đất đang từ từ bay lên, từng viên đá một phát ra ánh hào quang màu đỏ rồi tụ họp về cánh tay đang dần hình thành của golem. Quân ca, cẩn thận đấy. Con golem này có khả năng hồi phục rất mạnh. Nếu không phá hủy hoặc lấy ma tinh thạch ra từ trong người nó, thì không có cách nào đánh bại được nó đâu. Trở về hình thái ban đầu, Long Nguyên Giáp hô lên một tiếng cho ma tùng quân biết. Vốn hắn định đánh một trận với con golem để giãn gân cốt, không ngờ nó lại tự đi gây sự với quân ca. Như thế cũng tốt, từ lúc quen biết nhau tới giờ, hắn chưa từng thấy ma tùng quân đánh hết sức. Hầu hết các trận đánh phối hợp với ma tùng quân hay chứng kiến hắn đánh người đều là dùng tiểu xảo. Thẳng ra là chơi dơ để đi đến chiến thắng, với góc nhìn là huynh đệ, Long Nguyên Giáp không quan tâm đến cách đánh đó của ma tùng quân, miễn sao thắng là được. Hiện tại hắn chỉ tò mò, ma tùng quân đánh hết sức sẽ như thế nào? Con này phiền quá đấy, đại ca thay phiên bản to đầu à. Ma tùng quân nghe đến khả năng hồi phục liền nhíu mày một cái. Nhưng nhớ lại vừa nãy, rõ là nó đang đánh với Long Nguyên Giáp, đùng một cái tự nhiên đánh hắn. Theo như phiền bỏ mẹ nói, con golem kia nhận định hắn là kẻ yếu nhất nên diệt trước. Nghĩ thế trên trán ma tùng quân nổi từng từng cọng gân xanh, đang yên đang lành bị con giặc này đánh. Tốt thôi, sau bao ngày luyện tập, hôm nay phải thử thành quả. Ma tùng quân đủ thông minh để hiểu rằng những trò tiểu xảo của hắn không thể nào có tác dụng với một con golem lớn như vậy được. Do đó chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới đập nó ra thành cám được thôi. Dù đang trong tình trạng cáo, nhưng ma tùng quân vẫn đang suy nghĩ cách để đánh bại nó. Thời điểm cánh tay của nó gần hồi phục, lập tức ma tùng quân canh ngay khớp tay và vai của nó mà chém. Sưu sưu sưu. Vô số thủy kiếm khí phóng ra, tuy không đánh cùng một chỗ nhưng số lượng kiếm khí lại nhiều, chỉ với 7-8 chém, ma tùng quân thành công chém rơi cánh tay đó của con golem. Đây là chém rơi, không phải chém nát. Con golem đau đớn gào lên một tiếng, nó dùng cánh tay còn lại đập xuống vị trí ma tùng quân đang đứng. Với đôi chân chắc khỏe, ma tùng quân bật nhảy sang một bên, đồng thời xoay người chém ra 3-4 đường phách không trảm. Bùm bùm bùm. Âm thanh như pháo nổ vang lên. Vô số phách không trảm chém trúng ngực và đầu của con golem, đẩy lùi nó lại một bước, đất đá rơi lả chả xuống đất. Dù thế ma tùng quân vẫn không chém sâu vào được cơ thể của con golem. Gào. Tiếng gầm khủng khiếp bờ cất lên, khiến cho cả hầm ngục rung rẩy nhẹ một cái. Âm thanh lớn đến mức khiến cho đầu óc ma tùng quân choáng váng trong vài giây, đầu hắn ong ong lên sau tiếng hét của con quái vật kia. Bất chấp cánh tay còn chưa hồi phục, con golem nhấc chân lên đạp thẳng về phía ma tùng quân. Ngay thời điểm đó Long Nguyên Giáp lao đến như một viên đạn, dùng kiếm tán thẳng vào đầu golem khiến cho nó bật ngược ra phía sau. Nó loạn choạng lùi lại vài bước rồi ngã rầm xuống đất, một đám golem đứng dưới vì thế cũng chịu số phận tan xác. Quân ca, không sao chứ? Long Nguyên Giáp đỡ chạy đến bên cạnh ma tùng quân. Hả? Đệ nói cái gì? Ma tùng quân hả lên rõ to. Hắn không nghe thấy Long Nguyên Giáp nói gì cả. Ca có bị thương không? Long Nguyên Giáp đặt tay lên vai ma tùng quân hét lớn. Đi chùa Hương không? Ở đây có chùa Hương à? Nói chuyện đó bây giờ làm gì? Ma tùng quân biết lòi ra, hoàn toàn nghe sai nội dung Long Nguyên Giáp nói. Hết cách Long Nguyên Giáp đành lấy ra lọ thuốc trị thương, đổ thốc vào miệng ma tùng quân. Sau vài tiếng ong ong kéo dài trong đầu, cuối cùng ma tùng quân cũng có thể nghe thấy được bình thường. Quân ca, nghe rõ không? Long Nguyên Giáp lay lay ma tùng quân thêm vài lần. Được rồi, nghe thấy rồi. Ma tùng quân ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, than một tiếng. Vừa rồi màn nhĩ của hắn muốn rách cả ra, trong hầm ngục không gian kín thế này, đi nhẹ nói khẽ còn vọng lại âm thanh chứ đừng nói để cho con golem khổng lồ kia gầm lên. Gừ, rầm rầm. Mặt đất rung chấn lên nhẹ nhẹ. Con golem khổng lồ bị đánh đi, đang từ từ bò dậy. Nó đang lắp cánh tay của bị ma tùng quân đánh rơi ra khi nãy, chỉ trong vài ba giây, cánh tay của nó đã nối liền trở lại. Vốn là bị ma tùng quân chém đứt thay vì chém nát, nên chỉ cần nó nhặt được tay là có thể kết nối lại được ngay, thay vì kết hợp lại từ mảnh vụn. Để nó cho ta, để tránh sang một bên đi. Bấy giờ ma tùng quân cắm kiếm xuống đất, làm động tác bẻ cổ. Sau đó mặc thêm bộ đồ bảo hộ của Yên Nhược Tuyết lên người. Tổng cộng ma tùng quân mặc đến 3 lớp trang phục. Đầu tiên là bộ giáp chiến, bọc toàn thân chỉ chừa mỗi vùng chữ T trên mặt. Tiếp theo là bộ trang bị ngoại trang chồng bên ngoài để loại bỏ sự cồng kềnh khi mặc giáp. chính xác là 90% thôi túc chủ. Nếu con golem kia cần một phần sức mạnh để đập chết túc chủ, thì túc chủ vẫn chết như thường. Ngoài ra chỉ giảm được tác động vật lý, nếu tác động bằng phép, túc chủ vẫn nhận sát thương như thường. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, phiền bỏ mẹ dội nguyên một gáo nước lạnh lên đầu Ma Tùng Quân. Hắn biết mà, biết thể nào cái con phiền bỏ mẹ kia cũng nói quá lên để bán hàng. Không sao, giảm được 90% cũng là giảm, còn hơn là ăn nguyên một đòn chết tươi. Đã quá quen với sự lừa dối của phiền bỏ mẹ, nên Ma Tùng Quân chẳng buồn chửi nó nữa. Thay vào đó hắn tập trung vào con quái vật trước mắt hơn. Lúc này Ma Tùng Quân lấy ra hai nút bịt tai, bịt kính bưng lỗ tai mình lại. Đồng thời dặn phiền bỏ mẹ báo cho hắn biết nếu có người đang nói chuyện với hắn. Vừa chuẩn bị xong, cũng là lúc con golem gào lên thêm một lần nữa. Nó nghĩ chiêu đó sẽ tiếp tục làm choáng Ma Tùng Quân nên nó lập tức đập tay xuống vị trí của hắn. Công nhận mày ngu thật. Ma Tùng Quân cười khinh bỉ một tiếng. Ngay tức khắc hắn tung người nhảy sang một bên, đồng thời chém ra 4-5 chiêu phách không trảm, đánh gãy đôi cánh tay kia của con golem. Con golem này tuy tay nó rất dễ phá hủy, nhưng phần thân của nó đặc biệt cứng cáp, rất khó để chém sâu vào. Nhưng sẽ chả là gì nếu đánh nát hết tứ chi nó. Nghĩ là làm, khi đánh nát được một nửa cánh tay của con golem, Ma Tùng Quân lại phải chật vật né thêm một vỗ nữa từ tay còn lại của con golem. Có vẻ như con golem không muốn hắn đứng dậy, lần thứ hai liên tiếp đánh hụt, nó sớm đã há miệng ra bắn một tia năng lượng đỏ khủng bố. Tia năng lượng đỏ mang theo nhiệt lượng lớn dội trúng người Ma Tùng Quân. Trong khoảnh khắc ấy, ba ngón tay điêu luyện của Ma Tùng Quân gõ đều lên trên ba viên ma tinh thạch hệ thủy của mình. Nháy mắt, một cái khiên lớn bằng nước trắng trước mặt Ma Tùng Quân. Oành! Tia năng lượng đâm thẳng vào tấm khiên nước, trong nháy mắt tạo ra vụ nổ hơi nước, vì thay đổi nhiệt độ xung quanh quá đột ngột nên sóng xung kích vì thế cũng sinh ra. Long Nguyên Giáp đứng khoanh tay, lùi lại một bước, dùng chân lùi làm trụ, ngang nhiên chống lại sóng xung kích kia. Vụ va chạm không những tạo ra sóng xung kích, còn gây ra cả sương mù lẫn bụi bẩn trong thoáng chốc. Bây giờ sương mù còn chưa kịp tan, thì đã có vô số thủy kiếm khí của Ma Tùng Quân lao ra. Vô số kiếm khí dồn dập đánh trúng cánh tay còn lại của con golem. Trong giây lát cánh tay còn lại cũng bị chém đứt. Vẫn chưa dừng lại ở đó, kiếm khí vẫn tiếp tục lao ra từ trong sương mù, cũng nhờ những đợt kiếm khí đó, sương mù từ từ bị đánh tan. Lộ ra sắc mặt dữ tợn của Ma Tùng Quân. Tao xem mày hồi phục đến bao giờ? Ma Tùng Quân gào lên. Bấy giờ trông hắn như một cái máy chém, bản thân đứng dưới mặt đất, không ngừng chém điên cuồng về phía trước. Vì phách không trảm chém trúng, nên mỗi chém đều được tính là liên kích, kích hoạt nội tại của trọng kiếm. 12% sát thương khi đánh trúng kẻ địch. Cộng dồn 4 lần, số cộng dồn tối đa đạt 48%. 14 tốc độ tấn công khi đánh trúng kẻ địch từ đòn đánh thứ 2 trở đi. Cộng dồn 10 lần, số cộng dồn đã đạt 140 tốc độ. Mỗi một kiếm chém lên sẽ tạo ra 3 đường thủy kiếm khí, hiện tại 2 giây Ma Tùng Quân chém được 5 lần, mỗi đường kiếm khí sẽ phân ra làm 3. Tức 2 giây hắn sẽ chém ra được 15 đường thủy kiếm khí. Con golem kia có khả năng hồi phục, nhưng với tốc độ chém điên cuồng của Ma Tùng Quân, lớp đá trên người nó đang không ngừng bị bào mòn. Vả lại nơi Ma Tùng Quân đang nhắm đến chính là hai chân của nó, chặt đứt chân của nó xong mới giả nát người nó được. Ha ha ha, chống cự đi. Chống cự tao xem. Ma Tùng Quân vừa thở hồng hộc vừa đánh, hắn như kẻ điên phát tiết khiến cho Long Nguyên Giáp cũng phải lắc đầu. Hửng. Huyết Phong đâu, tên ma cà rồng với Gobin đâu hết rồi. Bấy giờ Long Nguyên Giáp mới có thời gian ngó lại đằng sau, không ngờ hắn chẳng thấy một ai. Chương 225, tương lai. Chẳng lẽ hai tên kia đưa Huyết Phong lên tầng trên trị thương? Không, Huyết Phong làm sao dễ bị thương như vậy được? Tự hỏi không có kết quả, Long Nguyên Giáp cũng mặc kệ. Chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là xem trận chiến của Ma Tùng Quân và con golem kia. Hộc hộc. Lúc này Ma Tùng Quân thở hồng hộc như trâu. Hắn cắm trọng kiếm lên ngực con golem. Tứ chi của con golem đã bị Ma Tùng Quân chặt đi, nó chỉ còn mỗi cái đầu để tấn công. Vì thế thi thoảng vẫn có vài tia năng lượng bắn lung tung khắp nơi. Do cơ thể thiếu hụt các chi, nên nó khó có thể điều chỉnh để bắn trúng được Ma Tùng Quân. Vì có đầu óc chậm phát triển, nó còn bị Ma Tùng Quân khiêu khích nên bỏ mặc luôn cả việc hồi phục tứ chi của mình. Gần thế này, Ma Tùng Quân không thể nào dùng phách không trảm được nữa. hắn trực tiếp dùng trọng kiếm đập lên người nó. Cảm thấy chưa đủ lực, Ma Tùng Quân tháo 3 viên ma tinh thạch hệ thủy ra, gắn 3 viên hệ thổ vào để tăng trọng lượng kiếm lên gấp 3 lần. Ken ken ken ken. Âm thanh kim loại va chạm vang lên dồn dập. Ở đây, trọng lượng lại không phải là vấn đề chính, dù đánh cách mấy cũng không thể đào sâu quá nửa mét vào trong ngực của con golem. Hắn đánh vào cả các khớp phát sáng trên người nó, nhưng cũng không ăn thua. Phần thân của con quái vật này được làm từ gì vậy? Gào. Con golem gầm lên một lần nữa, nó biết mình không thể nào tấn công được Ma Tùng Quân với tình trạng này. Nên nó dùng toàn bộ sức mạnh về một phía, tập trung hồi phục cánh tay phải trước tiên. Nhận ra điều đó, Ma Tùng Quân đứng dậy dùng phách không trảm chém nát luôn phần đang hồi phục. Sau đó hắn lấy hai cây quất trong người ra, nếu dùng kiếm chặt không nát, chỉ có thể dùng quất chuyên dụng cho khai khoáng. Ken ken ken. Kết quả chỉ sau 3-4 lần bổ, mấy cây quất liền gãy ra làm đôi. Tức mình Ma Tùng Quân ném phần quất còn lại sang bên, hắn tiếp tục lôi ra một đống bông mình đặt ngay ngắn trên người con golem, rồi lập tức rút chốt một trái ra. Chỉ trong nhảy mắt Ma Tùng Quân nhảy khỏi người con golem, hắn trốn ngay bên hông nó để né tránh vụ nổ. Đùng. Âm thanh khủng khế bờ phát ra, khiến cho cả hầm ngục trung chuyển nhẹ vài nhịp. Đất bụi trên trần không ngừng rơi xuống, khi khói bụi còn chưa kịp lắng, Long Nguyên Giáp đã nghe thấy âm thanh kim loại vang lên liên tục. Mẹ nó cứng quá. Quân ca, dừng lại đi. Sức công kích của ca không đủ đâu, để nó cho đệ. Long Nguyên Giáp đứng đằng xa hô một tiếng. Suốt từ nãy đến giờ chém không biết bao nhiêu nhát, Ma Tùng Quân sớm đã phát tiết xong rồi, nghe Long Nguyên Giáp nói thế hắn liền nhảy xuống khỏi cơ thể của con golem. Bản thân Ma Tùng Quân có chung điểm yếu với đại ca thây, chính là sát thương gây ra quá kém. Nhìn đi nhìn lại hắn chỉ có mỗi một chiêu phách không thần quyền, biến tướng thành phách không trảm. Mà đã phách không thì không thể đánh cận chiến được. Vốn định nhảy xuống dưới dùng phách không trảm bào nát người con golem từ bên hông, nhưng hắn nhớ lại mấy nhát phách không trảm lúc nãy hoàn toàn không cắt quá sâu vào trong cơ thể của nó nên đành nghe theo Long Nguyên Giáp. Nhảy trở ra, Ma Tùng Quân đáp xuống bên cạnh Long Nguyên Giáp với vẻ mặt thất vọng về bản thân. Vừa rồi đánh bung con quái vật, số lượng đó đủ nổ ra một cái hố lớn nếu ở bên ngoài. Thế mà chỉ làm cho con golem đó nứt mẻ một chút, chỉ vài giây sau nó hồi phục trở lại. Không phải do ca yếu đâu, là do thứ hình thành ra con golem này không phải là đất đá bình thường. Long Nguyên Giáp vuốt cằm nói. Không phải đất đá thì là gì? Ma Tùng Quân hỏi một tiếng, hắn trông thấy con golem đang hồi phục trở lại. Lần này hắn mặc kệ, đánh không lại để cho Long Nguyên Giáp đánh cho rồi, cứng đầu làm gì? Điểm yếu của hắn hiện tại chính là thiếu sát thương. Là kim loại, hỏa thiết bạch thạch. Loại đá này được sinh ra bên trong mỏ ma tinh thạch hệ hỏa, chẳng những rắn chắc mà khả năng chịu nhiệt cũng rất cao. Được các thợ rèn xem là một trong những loại đá khó rèn thành vũ khí nhất. Một khi rèn thành, vũ khí đó có tính kháng lửa và dẫn lửa rất cao. Một bên giải thích cho Ma Tùng Quân, một bên Long Nguyên Giáp cầm vũ khí trên tay, cơ thể hắn bấy giờ bốc lên ngọn lửa lam ngọc kèm theo các tia sấm màu lam chạy dọc quanh người. Lạch cạch. Vì không có Ma Tùng Quân quấy phá, con golem chỉ mất khoảng 10 giây để hồi phục trở lại bình thường. Nó từ từ đứng dậy, xoay đầu nhìn Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp. Con golem này không có mắt, hốc mắt của nó chỉ là hai tia sáng màu đỏ vô hồn như bóng đèn. Hỏa lôi cuồng điệp. Long Nguyên Giáp lẩm bẩm một câu, lửa và sét lan ra thanh trọng kiếm của hắn. Vác kiếm sau vai, bấy giờ hai mắt Long Nguyên Giáp nhắm nghiền lại. Toàn thân hắn bấy giờ xuất hiện những cánh bướm trong suốt màu lam ngọc, trông chúng đẹp đến mê ly. Cùng lúc con golem bắt đầu há miệng ra, nó vẫn dùng chiêu cũ, một quả cầu năng lượng lớn được tích trước miệng của nó. Ma Tùng Quân có thể thấy được mờ mờ hình ảnh của vòng tròn ma thuật đâu đó ở trong miệng con golem. Quân ca, tốt nhất ca nên chọn hướng đi trong tương lai cho ca đi. Đấu sĩ đỡ đòn hoặc là đấu sĩ gây sát thương, hoặc có thể giống như đệ. Đấu sĩ theo khuynh hướng sát thủ. Lời vừa dứt, Long Nguyên Giáp biến mất tại chỗ. Ngay vị trí hắn đứng, mặt đất nứt tóa ra như mạng nhện, khiến cho chỗ đứng của Ma Tùng Quân cũng bị lún theo. Nửa khắc sau một tiếng động lớn vang lên cùng lúc với ánh sáng chói lóa bao trùm cả hầm ngục. Oành! Tiếp đó là chuỗi âm thanh ma sát kéo dài, trước mắt Ma Tùng Quân, nửa thân trên của con golem bắt đầu trượt xuống khỏi cơ thể của nó. Từ từ đổ rầm xuống đất, làm cho mặt đất rung nhẹ lên một cái. Tại sao một nhát chém lại có thể gây ra âm thanh lớn như thế được? Khói bụi lắng đi sau vài giây, hình ảnh Long Nguyên giáp mắc kẹt trên vách hầm ngục hiện ra trước mắt Ma Tùng Quân. Mặt Ma Tùng Quân đực ra, hình tượng Long Nguyên giáp trong mắt hắn hoàn toàn sụp đổ, không, nó đã sụp đổ từ lâu rồi. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao có cái âm thanh chấn động lớn kia rồi. Phóng nhanh quá, dừng không kịp. Vậy đệ là đấu sĩ nhưng lại thích chiến đấu lả lướt giống như sát thủ. Ma Tùng Quân nhìn Long Nguyên giáp ngạc nhiên hỏi. Bấy giờ hai người đang đi thu gom lại bãi chiến trường, cả hai dường như quên luôn cả sự tồn tại của Huyết Phong và Digorite, Bogi, tất nhiên cả con Goblin Hồng kia nữa. Ba tên đó biến đâu mất, mà hai người này không hề quan tâm tìm kiếm. Không phải là thích, mà là Long gia nhà đệ vốn từng là gia tộc sát thủ. Ít nhiều đệ cũng bị ảnh hưởng. Thực ra đệ có hai phong cách chiến đấu, đấu sĩ gây sát thương theo thời gian và sát thủ. Có thể gọi đệ là đấu sĩ sát thủ cũng được. Long Nguyên Giáp giải thích. Tuy nói là bản thân có hai phong cách chiến đấu, phong cách hắn vừa thể hiện ra vừa rồi chính là chiến đấu theo kiểu sát thủ. Dùng đòn nhanh và dứt điểm trong nháy mắt. Vào lúc chiến đấu bình thường, không dùng đến ma lực của bản thân, Long Nguyên Giáp thường đánh chay bằng vật lý. Long Nguyên Giáp vẫn còn một phong cách chiến đấu nữa, là đấu sĩ đỡ đòn toàn diện. Trong trạng thái đó, hắn khó có thể gây được sát thương, tuy nhiên quấy rối thì vẫn được. Trạng thái chiến đấu nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Còn về Ma Tùng Quân, hắn giống như một đấu sĩ quấy rối hơn, sát thương của hắn nếu nói về mặt tổng thể thì rất kém, có thể nói là thua xa cả Huyết Phong. Gặp đối thủ quá trâu bò như con Golem, sát thương Ma Tùng Quân gây ra hoàn toàn vô nghĩa nếu như chiến đấu một mình, hắn không có đủ sát thương để dứt điểm được con Golem. Do đó Ma Tùng Quân phải chọn ra phong cách chiến đấu chính của bản thân, là đấu sĩ chịu đòn, hoặc đấu sĩ gây sát thương theo thời gian. Ma Tùng Quân cũng có thiên hướng là đấu sĩ gây sát thương theo thời gian, nhưng hắn lại không có khả năng dứt điểm nên hoàn toàn không được xếp vào lớp này. Có thể nói trong ba người, Ma Tùng Quân, Huyết Phong và Đại Ca Thây, thì Huyết Phong chính là người toàn diện nhất, vừa có khả năng chịu đòn, vừa có khả năng gây sát thương và có cả tốc độ di chuyển cao. Đại Ca Thây thì có cơ thể bất tử nửa mùa, càng về sau càng chứng tỏ khả năng chịu đòn rất trâu bò trong cơ thể gầy gò kia. Cuối cùng là Ma Tùng Quân, nửa mặt nửa mở, chỗ nào cũng vừa phải, không đâu vào đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ma Tùng Quân vừa mới biết chiến đấu vào khoảng 3-4 tháng đổ lại đây. Trước đó hắn vẫn là người bình thường. Không phải con lò vỏ giống Huyết Phong, cũng không phải là giang hồ giống Đại Ca Thây. Để được như hôm nay, thì đúng là kỳ tích đối với kẻ cứng đầu không chịu thay đổi như Ma Tùng Quân. Vậy đệ có? Đệ không có, ca phải tự tìm. Phong cách chiến đấu và khả năng của ca đã rất khác biệt với đệ, cũng khác so với phần còn lại của thế giới. Chỉ có đội hủ tiếu của ca, tự thân vận động, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu riêng. Đệ chỉ đóng góp ý kiến với tư cách là người đứng ngoài. Chưa đợi cho Ma Tùng Quân nói, Long Nguyên Giáp đã trực tiếp từ chối. Hắn biết Ma Tùng Quân muốn hỏi cái gì, chắc hẳn là muốn hắn có cách nào để gây sát thương dứt điểm hay không. Long Nguyên Giáp biết trả lời câu hỏi này thế này, nên nhất quyết từ chối. Ừ, ta hiểu rồi. Cảm ơn đệ, nếu không có trận chiến hôm nay, quả thật ta không biết điểm yếu mình nằm ở đâu. Ma Tùng Quân thở dài nói. Dọn dẹp xong xung quanh, Ma Tùng Quân mới thấy thiếu thiếu cái gì đó. Huyết Phong đâu? Ma Tùng Quân thốt lên. Đệ không thấy nó từ lúc nãy rồi. Long Nguyên Giáp lắc đầu nói. Huyết Phong, Digorite, Bogi và Goblin Hồng đã rơi xuống tầng ngục ẩn nằm giữa tầng 4 và 5. Hiện tại không có đường vào, Túc Chủ chỉ có thể đợi bọn họ tự thoát khỏi đó. Huyết Phong hiện tại vẫn an toàn, Túc Chủ đừng lo. Âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Tiếp đó phiền bỏ mẹ chiếu lại cảnh Digorite, Bogi đang dìu Huyết Phong đứng dậy thì đột nhiên dưới chân xuất hiện một cái hố lớn làm cho hai người bọn họ lọc xuống dưới. Goblin Hồng vốn thoát được một kiếp, nhưng do Ma Tùng Quân đánh nhau với Golem khổng lồ đã làm một cục đá văng trúng đầu Goblin Hồng, khiến cho nó loạn choạng rồi té cắm đầu xuống hố. Sau khi Goblin rơi xuống, miệng hố cũng đóng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.